Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian chút nào, đang nói chuyện, còn muốn động tay động chân với nàng. Tên háo sắc này diễn xuất quá đạt, Ngộ Thần không để ý đến ánh mắt khinh thường của Liễu Thanh Thu. Hắn nhàn nhạt hỏi, ta muốn biết, nàng đã từng lái tiên chu chưa? Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu sửng sốt. Tiên chu, nàng thậm chí cho rằng mình nghe nhầm. Sau khi bình tĩnh lại, Liễu Thanh Thu hỏi, ngươi có tiên chu? Lộ Thần bí hiểm nói, ngươi đoán xem. Liễu Thanh Thu hừ lạnh, bản cung đương nhiên đã từng lái tiên chu. Nhưng tiên chu không phải thế lực bình thường có thể mua được. Ngươi xác định ngươi nói là tiên chu chứ không phải phi chu. Tiên chu và phi chu, cật nhìn chỉ khác nhau một chữ, nhưng sự khác biệt lại là trời vực. Phi chu chỉ có thể điều khiển trong một thế giới nào đó, còn tiên chu có thể xuyên không gian vũ trụ, muốn đi thế giới nào cũng được. Nếu Lộ Thần thật sự có tiên chu, vậy bọn họ có thể trực tiếp rời khỏi thế giới này. Trước giờ nàng chịu nhiều khổ sở như vậy, chẳng phải là vì rời khỏi thế giới này sao? Nếu bây giờ Lộ Thần nói hắn có tiên chu thật, nàng sẽ thấy những vất vả trước kia đều là vô ích. Lộ Thần nói, đã nàng từng lái tiên chu, vậy thì dễ rồi. Nói xong, Lộ Thần ôm Liễu Thanh Thu, di chuyển tức thì đến bể tắm của Mộ Vân Hề. Lúc này Mộ Vân Hề vừa từ giờ bước vào bể tắm, cảm nhận được khí tức xuất hiện đột ngột. Mộ Vân Hề giật mình, nàng vội vàng che chắn trước người. Thấy cảnh này, Lộ Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, đều bị người khác ăn sạch rồi, còn che chắn làm gì? Phát hiện là Lộ Thần và Liễu Thanh Thu, Mộ Vân Hề mới thả tay xuống. Nàng nhìn Lộ Thần, nói, bệ hạ có việc gì mà lại trở về? Nói xong, nàng lại nhìn Liễu Thanh Thu trong lòng Lộ Thần, càng thêm tò mò. Lộ Thần trở về thì thôi, sao còn mang cả người phụ nữ này đến? Khi Mộ Vân Hề đang hoang mang, Lộ Thần hỏi, Vân Hề, nàng đã từng lái tiên chu chưa? Nghe câu hỏi này, Mộ Vân Hề có phản ứng y hệt Liễu Thanh Thu lúc nãy, nàng sững sờ trong bồn tắm, rồi hỏi, bệ hạ hỏi không phải phi chu, là tiên chu sao? Lộ Thần nói, nàng thấy ta có tiên chu là chuyện gì lạ lắm sao? Nghe Lộ Thần hỏi lại, Mộ Vân Hề lập tức hiểu ra, đúng rồi, tên hỗn này là con trai đại đế, hắn có tiên chu là chuyện quá bình thường, nàng không cần quá kinh ngạc. Nhưng mà, nếu có tiên chu, chẳng phải nàng có thể rời khỏi thế giới sơ đẳng này sao? Nhưng mà, nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề liếc nhìn Lộ Thần, nàng giờ đây đã là đồ chơi của Lộ Thần, vị đại đế chi tử này, có thể rời đi hay không phải do nàng quyết định, nàng chỉ có thể luôn ở bên cạnh Lộ Thần, hầu hạ Lộ Thần vui chơi. Trong nháy mắt, sự nhiệt tình của Mộ Vân Hề đối với tiên chu tấn biến. Nếu là trước kia, nghe nói trên thế giới này có tiên chu, nàng không biết sẽ vui mừng đến cỡ nào, dù sao lúc đó nàng nằm mơ cũng muốn rời khỏi thế giới này. Nhưng hiện tại thì khác, nàng có thể rời khỏi thế giới này hay không, phải xem ý của người đàn ông của nàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Liễu Thanh Thu bên cạnh cảm thấy hơi hoang mang. Sao Lộ Thần lại nói như vậy? Nghe giọng điệu như thể thân phận hắn rất tôn quý. Tuy nhiên, nàng cũng cho rằng Lộ Thần có thể có một gia tộc tu tiên đứng sau lưng. Nhưng dù cho Lộ Thần có một gia tộc tu tiên đứng sau lưng, gia tộc đó cũng chưa chắc đã có tiên chu. Tiên chu không phải gia tộc nào cũng có, trừ phi là những gia tộc thánh địa kia. Hơn nữa, Lộ Thần nói những lời này với Mộ Vân Hề, vậy thì có nghĩa là Mộ Vân Hề đã biết thân phận thật sự của Lộ Thần. Liễu Thanh Thu nhíu mày, nàng đã làm nữ nhân của Lộ Thần lâu như vậy, ngay cả nàng cũng không biết thân phận thật sự của Lộ Thần, vậy mà Mộ Vân Hề lại biết. Tên Lộ Thần này xem ra là đang đề phòng mình, có lẽ là vì thân phận phân thân của nàng, nàng là phân thân của người khác. Tuy hiện tại nàng và chủ thân đã mất liên lạc, nhưng chờ rời khỏi thế giới này, nàng có thể lại bị chủ thân cảm ứng được, lúc đó chủ thân sẽ biết hết mọi ký ức của nàng. Lộ Thần không nói với nàng thân phận thật sự của hắn, có lẽ là để đề phòng nàng tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mộ Vân Hề đáp, bản cung đã từng điều khiển tiên chu, nhưng chỉ điều khiển một lần, cũng không được thần thục lắm. Lộ Thần nói, một lần cũng đủ rồi, đã hai vị nương tử đều từng lái tiên chu, vậy hai vị nương tử hãy cùng vi phu đi một chuyến Phong Âm Đảo. Mộ Vân Hề hỏi, Phong Âm Đảo? Bệ hạ để tiên chu ở Phong Âm Đảo? Lộ Thần cười nói, đúng vậy. Nghe Lộ Thần khẳng định, Liễu Thanh Thu giật mình, thật sự có tiên chu sao? Vậy bọn họ chẳng lẽ có thể rời khỏi thế giới sơ đẳng này? Tiên chu có thể dễ dàng phá vỡ một thế giới, đồng thời tiến vào vũ trụ, tùy ý xuyên qua. Có tiên chu, bọn họ có thể đi đến bất cứ thế giới nào họ muốn. Đúng lúc Liễu Thanh Thu đang vui mừng, Lộ Thần lại nói, ta chưa từng lái tiên chu, lúc đó phiền hai vị nương tử rồi. Liễu Thanh Thu hỏi, bệ hạ dự định khi nào đi Phong Âm Đảo? Lộ Thần liếc nhìn Mộ Vân Hề vẫn đang ngâm mình trong bồn tắm, rồi đáp, sáng sớm mai, mấy ngày nay đã hành hạ Mộ Vân Hề đủ rồi, dù sao cũng phải cho nàng một ngày nghỉ ngơi. Đối với một người cảnh giới tạo hóa như Mộ Vân Hề, một ngày cũng đủ để nàng phục hồi. Nói xong, Lộ Thần ôm eo thon của Liễu Thanh Thu, dùng di hình hoán ảnh trở về tẩm cung bên cạnh. Rạng sáng hôm sau, Lộ Thần cùng Mộ Vân Hề, Liễu Thanh Thu lên đường đến Phong Âm Đảo. Ba người đều đạt đến cảnh giới tạo hóa. Tuy hiện tại thế giới thiên thần vẫn chưa thể sử dụng sức mạnh vượt quá tạo hóa, nhưng dù bọn họ đi với tốc độ của người tu tiên, tốc độ của họ cũng vượt xa tốc độ của xe lược, đặc biệt là tốc độ của Lộ Thần. Lộ Thần di hình hoán ảnh đã tu luyện đến đại viên mãn, chỉ cần cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, khoảng cách truyền tống của di hình hoán ảnh sẽ càng xa. Hiện tại Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh có thể truyền tống mười mấy cây số. Tần Ngọc Sơn và những người khác cần mấy ngày mới đến được bến tàu Đông Nam Hải, mà Lộ Thần chỉ dùng chưa đến một ngày đã đến bến tàu Đông Nam Hải. Nhưng Lộ Thần cũng vì vậy mà tiêu hao một lượng lớn linh lực. Tuy trên người hắn còn có linh thạch để bổ sung linh lực, nhưng để có đủ linh lực học cách điều khiển tiên chu, Lộ Thần không tiếp tục dùng di hình hoán ảnh nữa, mà dùng chiến thuyền đi đến Phong Âm Đảo. Vài ngày sau, cuối cùng Lộ Thần và những người khác đã đến Phong Âm Đảo. Nhìn hòn đảo xa xa mờ ảo trong sương mù, Lộ Thần trong lòng hơi xúc động. Hắn đã muốn đến nơi này từ lâu, vậy mà cứ kéo dài đến giờ mới đến. Lộ Thần cùng Liễu Thanh Thu, Mộ Vân Hề lập tức nhảy lên đảo. Lúc này Phong Âm Đảo như một vùng đất bị nguyền rủa, gió âm lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run. Trên đảo toàn đá kỳ lạ, cứ như vô số ác quỷ bị giam cầm, thân thể vặn vẹo phát ra tiếng rít trầm thấp. Sóng biển đập vào đá ngầm phát ra tiếng gào thét thảm thiết như tiếng kêu của vong hồn. Cây cối trên đảo mọc hình thù kỳ dị, cành lá vặn vẹo dường như bị một loại lực lượng tà ác nào đó vặn vẹo. Thỉnh thoảng từ giữa những tán lá phát ra những âm thanh kỳ quái như có thứ gì đang thì thầm, khiến người ta sởn da gà. Dù bây giờ là ban ngày, nhưng toàn bộ Phong Âm Đảo lại như chìm trong bóng đêm. Ánh mặt trời bị những tầng mây dày đặc che khuất, trên đảo tối đen như mực, chỉ thỉnh thoảng lóe lên những đốm lửa phốt pho như ánh mắt của vong hồn đang nhìn chằm chằm mọi thứ. Gió biển mang theo mùi tanh nồng và mục nát, khiến người ta buồn nôn. Đi trên hòn đảo âm u khủng khiếp này, mỗi bước chân đều như đạp lên lưỡi dao, khiến người ta kinh hãi. Nơi đây tràn ngập nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Có lẽ vì không thích cảnh vật như vậy, Lộ Thần chưa nói gì, chỉ thấy Liễu Thanh Thu giơ tay lên, một luồng linh lực dồi dào từ trong cơ thể nàng tuôn ra, trong nháy mắt sương mù trên Phong Âm Đảo tan biến. Ngay sau đó, một cung điện nguy nga trắng lệ hiện ra trước mắt ba người. Sau khi Phong Âm Đảo tan hết những làn sương mù, hệ thống trong đầu Lộ Thần vang lên lời nhắc nhở, phát hiện ký chủ tiếp cận Phi Hồng Tiên Chu, có muốn nhận thưởng ngay không? Lộ Thần không chút do dự, đúng, nhận ngay, ngay lập tức. Toàn bộ Phong Âm Đảo rung chuyển dữ dội, người trên đảo vội vàng giữ vững thân mình. Những kiến trúc giống cung điện kia từ từ nhô lên, chẳng mấy chốc, toàn bộ Phi Hồng Tiên Chu hiện ra trước mắt mọi người. Phi Hồng Tiên Chu là một con thuyền lớn vô cùng lộng lẫy, nó hơi lửng trên biển như một cung điện nổi, kiến trúc tinh xảo tuyệt vời, khiến người phải thán phục. Đầu thuyền là một tòa long đình tráng lệ bằng vàng, vảy rồng lấp lánh, mắt rồng sáng ngời, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cưỡi mây đạp gió, bay lên trời cao. Tiên Chu được khảm nạm đủ loại bảo thạch, sáng chói lóa mắt. Hai bên thân thuyền là những lầu các tinh xảo, mái cong vút, giường cột chạm trổ tinh xảo, cửa sổ khắc họa đủ loại hoa, chim, cá, côn trùng, sống động như thật, cứ như sắp phá cửa sổ bay ra. Đuôi thuyền là một khu vườn rộng lớn, với đình đài, lâu các, cầu nhỏ, suối nước chảy róc rách, hoa cỏ quý hiếm không thiếu thứ gì. Nhìn thấy con tiên chu khổng lồ trước mắt, Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu đều ngây người, mất khá lâu mới hoàn hồn. Tuy cả hai từng thấy tiên chu, nhưng chưa bao giờ thấy chiếc nào lớn như vậy. Muốn chế tạo một chiếc tiên chu, trước hết cần rất nhiều nguyên liệu quý hiếm, vì nó phải xuyên qua không gian vũ trụ. Nếu nguyên liệu không tốt, tiên chu có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, việc chế tạo tiên chu cần rất nhiều linh thạch cực phẩm để xây dựng trận pháp. Một chiếc tiên chu lớn như vậy, không biết có bao nhiêu trận pháp, tiêu hao bao nhiêu linh thạch cực phẩm. Người kinh ngạc nhất lúc này không phải Mộ Vân Hề. Mộ Vân Hề đã biết Lộ Thần là con trai của đại đế, một người con trai của đại đế sở hữu tiên chu như vậy cũng không có gì quá đáng. Người kinh ngạc nhất là Liễu Thanh Thu. Liễu Thanh Thu cũng biết Lộ Thần xuất thân bất phàm, những người sở hữu tiên chu chắc chắn không phải là những người bình thường trong các gia tộc tu tiên. Nhưng nàng không ngờ tiên chu của Lộ Thần lại lớn như vậy. Chỉ riêng việc sở hữu tiên chu lớn như thế đã đủ chứng tỏ thân phận thực sự của Lộ Thần còn cao quý hơn chủ nhân của nàng. Sau khi kinh ngạc, Liễu Thanh Thu bất giác thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, nàng luôn lo lắng rằng sau khi rời khỏi thế giới này, hoặc khi chủ nhân tìm đến, sẽ diệt trừ cả nàng và Lộ Thần. Nhưng giờ đây, có vẻ như Lộ Thần chẳng hề sợ chủ nhân của nàng. Người có thể sở hữu tiên chu khổng lồ như vậy, chắc chắn là con trai của một thế lực nào đó ở đại thế giới cấp cao, thậm chí có thể là hoàng tử của một hoàng triều nào đó trong vũ trụ. Với thân phận đó che chở, nàng có thể thoát khỏi chủ nhân và độc lập tồn tại. Trong lúc Liễu Thanh Thu suy tính, Lộ Thần lên tiếng, hai vị nương tử, đây là tiên chu của ta, thế nào, đủ lớn không? Nghe vậy, hai nữ lấy lại tinh thần. Mộ Vân Hề nói, lớn, rất lớn, bệ hạ quả nhiên. Nói đến đây, Mộ Vân Hề dừng lại, không nói tiếp. Lộ Thần từng nhắc nhở nàng giữ kín thân phận của hắn. Thực ra, Lộ Thần không phải sợ thân phận bị lộ, mà chỉ không muốn các thê thiếp sợ hãi mình. Từ khi biết thân phận của hắn, Mộ Vân Hề ngoan ngoãn phục tùng, dù miệng vẫn mạnh mẽ, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Chỉ Mộ Vân Hề thì không sao, nhưng nếu tất cả thê thiếp đều như vậy thì không hay chút nào. Thấy Mộ Vân Hề nói quanh co, lòng hiếu kỳ của Liễu Thanh Thu trỗi dậy, nàng hỏi Lộ Thần, bệ hạ sở hữu tiên chu lớn như vậy, không biết bệ hạ thuộc về thế lực nào. Thấy Liễu Thanh Thu hỏi như vậy, khóe miệng Mộ Vân Hề khẽ nhếch lên. Liễu Thanh Thu quả nhiên không biết thân phận thực sự của Lộ Thần. Nghĩ đến việc Liễu Thanh Thu theo Lộ Thần lông như vậy mà không biết thân phận của hắn, còn mình mới làm thê thiếp của Lộ Thần không lâu đã biết, Mộ Vân Hề thầm vui mừng, cảm thấy mình và Lộ Thần thân thiết hơn Liễu Thanh Thu. Nhưng ngay khi Mộ Vân Hề nghĩ vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Chờ đã, sao nàng lại nghĩ như vậy? Nếu vì chuyện này mà vui mừng, chẳng phải chứng tỏ lòng nàng đã bị Lộ Thần chinh phục, có tính nô lệ rồi sao? Xong rồi, nàng sắp trở thành nữ nô của Lộ Thần. Nàng cảm thấy mình đang bị thuần hóa. Nghe Liễu Thanh Thu hỏi, Lộ Thần nắm eo Liễu Thanh Thu, nói, ngươi không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết thân phận thực sự của ta không hề sợ hãi chủ nhân của ngươi. Cho dù chủ nhân ngươi đến, cũng chỉ có thể trở thành thiếp của ta. Nghe giọng điệu kiêu ngạo của Lộ Thần, Liễu Thanh Thu càng chắc chắn về suy đoán của mình. Lộ Thần rất có thể là hoàng tử của một hoàng triều nào đó. Nếu vậy, nàng có lẽ không cần sợ chủ nhân tìm đến nữa. Chỉ là, Lộ Thần lại đề cập việc để nàng chủ thân của nữ nhân kia trở thành thê thiếp của hắn. Điều này e rằng không ổn lắm. Nàng và chủ thân giống nhau như đúc. Có nàng phân thân là đủ rồi. Còn cần gì chủ thân nữa? Lộ Thần ngẩng đầu nhìn chiếc tiên chu xa xa rồi nói. Được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian. Hai người các ngươi đều đã từng điều khiển tiên chu. Vậy phiền các ngươi chỉ điểm ta cách điều khiển nó. Nói xong, Lộ Thần nhảy phát lên, nắp xuống tiên chu. Nghe Lộ Thần nhờ hai người dạy mình cách điều khiển tiên chu, hai người đều sững sờ. Chính Lộ Thần cũng sở hữu tiên chu, vậy mà lại không biết cách điều khiển. Cái này, nhưng rất nhanh, hai người họ đã hiểu ra. Lộ Thần không biết điều khiển tiên chu cũng là chuyện bình thường. Thân phận hắn tôn quý như vậy, từ khi sinh ra đến giờ, ăn ở ra sao đều do người khác sắp xếp chu toàn. Ngay cả khi dùng tiên chu đi lại, cũng do người khác điều khiển. Bản thân hắn căn bản không cần phải tự mình điều khiển. Hai nữ nhân không suy nghĩ thêm nữa, lập tức cũng nhảy lên tiên chu. Sau khi Lộ Thần bước vào tiên chu, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Ký chủ cần đến trước trận pháp điều khiển tiên chu, nhỏ một giọt máu tươi để kích hoạt hoàn toàn tiên chu. Lộ Thần không chút do dự, đi thẳng tới đầu tiên chu, tìm được trận pháp đó. Trận pháp có hình dáng một chiếc bàn tròn lớn, đủ cho người người ăn cơm. Toàn bộ trận pháp được bố trí bằng vô số viên ngọc thạch trắng, trông giống như một loại linh thạch đặc biệt nào đó. Lộ Thần không suy nghĩ nhiều, rút Trảm Thần kiếm, tự mình cắt đứt một đoạn ngón tay, rồi nhỏ một giọt máu tươi vào trung tâm trận pháp. Ngay sau đó, những viên ngọc thạch trắng trong trận pháp tỏa ra ánh sáng đỏ. Khi ánh sáng đỏ lóe lên, cả chiếc tiên chu tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung. Thấy cảnh này, Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề hơi sững sờ. Lộ Thần không phải vừa nói nhờ hai người dạy mình điều khiển tiên chu sao? Sao tự dưng lại biết điều khiển rồi? Ngay khi hai nữ nhân đang nghĩ vậy, trung tâm trận pháp ngọc thạch lại tỏa ra một luồng ánh sáng đỏ. Rồi một thiếu nữ áo đỏ như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt ba người. Thiếu nữ áo đỏ ấy như một tinh linh trong ngọn lửa. Chiếc áo đỏ của nàng như những đám mây hồng rạng rỡ trong hoàng hôn, rực rỡ và ấm áp, khiến ai cũng không thể rời mắt. Vạt áo phấp phới theo từng bước chân, như mang theo luồng gió nóng. Khuôn mặt nàng tinh xảo như tranh vẽ, đôi mắt sáng như sao trời, tỏa ra ánh sáng kiên định, mũi cao, đôi môi đỏ mọng như anh đào càng thêm quyến rũ, mái tóc dài như thác nước tung bay trong gió, cùng với chiếc áo đỏ tôn lên nhau như một bức tranh làm rung động lòng người. Dáng người này yểu điệu, mềm mại mà mạnh mẽ như cành liễu, cả người lơ lửng giữa không trung, cử chỉ toát lên vẻ linh động và tiên khí, khiến người ta muốn đến gần nhưng lại sợ làm phiền đến sự tĩnh lặng của nàng. Lộ Thần liếc mắt đã nhận ra nàng không phải người thật, bởi vì thân thể nàng lúc ẩn lúc hiện, như sắp biến mất bất cứ lúc nào. Lúc này, hai nữ nhân phía sau Lộ Thần đã nhận ra thân phận thực sự của thiếu nữ áo đỏ. Mộ Vân Hề không kìm được thốt lên, đây là tiên chu khí linh. Hai nữ nhân đều im lặng. Có được tiên chu đã là một chuyện, mà tiên chu của Lộ Thần lại còn tự mang khí linh. Với tiên chu có khí linh, cần gì phải điều khiển nữa? Chỉ cần chủ nhân nói với khí linh cần đi đâu, khí linh tự sẽ điều khiển tiên chu đến nơi đó. Lúc này, tiên chu khí linh nhìn chằm chằm Lộ Thần, Ngộ Thần cũng nhìn chằm chằm khí linh áo đỏ trước mắt. Thấy khí linh xinh đẹp như vậy, Lộ Thần không nhịn được mở giao diện hệ thống, muốn xem điểm số của nàng thế nào. Kết quả, bảng hệ thống hiện ra chỉ cho biết nàng là tiên chu khí linh, không có điểm số hay giao diện hảo cảm nào khác. Lộ Thần đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. May mà người khác không biết chuyện này, không thì e rằng họ sẽ cho rằng hắn có khẩu vị đặc biệt, lại muốn làm chuyện ấy với một chiếc thuyền. Lộ Thần sau đó nói với hệ thống, hệ thống, tên Chu Khí Linh có độ trung thành không? Hệ thống trả lời, những vật phẩm ký kết khế ước với ký chủ, bao gồm cả các loại linh khí, đều có độ thiện cảm với ký chủ là 100%. Lộ Thần nói, là vậy. Lộ Thần định tiếp tục hỏi về Phi Hồng Tiên Chủ, thì thấy khí linh áo đỏ hành lễ với hắn, bái kiến chủ nhân. Giọng nói của khí linh áo đỏ trong trẻo dễ nghe, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân, như một người thật vậy. Lộ Thần bình tĩnh lại rồi nói, đứng lên đi. Đúng rồi, ngươi có tên không? Tiên Chu Khí Linh đáp, hồi chủ nhân, mô không có tên. Lộ Thần suy nghĩ một chút, lẩm bẩm, Phi Hồng Tiên Chu, Phi Hồng Tiên Chu. Vậy về sau ngươi tên là Hồng Hồng. Nghe Lộ Thần lấy được tên, áo đỏ thiếu nữ trên mặt không hề biến sắc, chỉ khẽ hành lễ nói, mô tạ chủ nhân ban tên. Lộ Thần không nói thêm gì, lập tức bảo Hồng Hồng, Hồng Hồng, hướng tây bắc tiến lên. Nghe lệnh, khí linh Hồng Hồng đáp, đúng, chủ nhân. Hồng Hồng quay người, điều khiển Tiên Chu bay về hướng Nhạn Thành. Đúng lúc đó, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lộ Thần. Ký chủ và Phi Hồng Tiên Chu có quan hệ khế ước. Ký chủ chỉ cần nghĩ, khí linh Phi Hồng Tiên Chu sẽ nhận ra, không cần ra lệnh. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lộ Thần nhìn bóng lưng Hồng Hồng, càng thêm hài lòng. Không ngờ Phi Hồng Tiên Chu lại dễ dùng đến thế. Lộ Thần không hay biết, sau khi Hồng Hồng quay người, vẻ mặt nàng thoáng biến đổi, khóe miệng dường như khẽ run lên vài cái. Thấy Lộ Thần điều khiển khí linh hướng Nhạn Thành, Liễu Thanh Thu nói, bệ hạ, chẳng lẽ không cần chúng thần dạy cách điều khiển Tiên Chu nữa? Lộ Thần cười đáp, không cần, ta cũng không ngờ Tiên Chu lại tiện lợi thế này, không cần người điều khiển vẫn có thể bay. Bồ Vân Hề nói, bệ hạ, không phải Tiên Chu nào cũng tiện lợi như vậy, chỉ có Tiên Chu có khí linh như của bệ hạ mới không cần người điều khiển. Lộ Thần đến mũi thiền, ngắm nhìn biển cả mênh mông, cảm thấy vô cùng thoải mái. Có chiếc Tiên Chu này, chiếc kích kẻ địch ở thế giới mê vụ sẽ dễ như trở bàn tay. Những đệ tử hợp đạo cảnh ở thế giới mê vụ dù chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn Tiên Chu. Đến lúc đó, Chiến Long Quân sẽ dùng đại pháo phù văn trên Tiên Chu truy đuổi vào oanh tạc kẻ địch. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lộ Thần cảm thấy vô cùng sảng khoái. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, hỏi hệ thống, hệ thống, Tiên Chu này có vũ khí gì? Lộ Thần nghĩ đến Thí Thần Thương, trước đây tìm được nó ở Phong Âm Đảo, cùng Phi Hồng Tiên Chu xuất hiện ở cùng một nơi, rất có thể Thí Thần Thương là vũ khí rơi xuống từ Phi Hồng Tiên Chu. Phi Hồng Tiên Chu lớn như vậy, mà Thí Thần Thương chắc chắn còn có vũ khí trang bị trên nó. Đúng lúc Lộ Thần nghĩ vậy, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Phi Hồng Tiên Chu trang bị trận pháp tấn công cấp thiên, chỉ cần ký chủ có đủ linh thạch hoặc linh lực, có thể liên tục sử dụng trận pháp tấn công của Phi Hồng Tiên Chu. Nghe xong, Lộ Thần mừng rỡ, quả nhiên như hắn nghĩ, Phi Hồng Tiên Chu tự mang vũ khí. Lập tức, Lộ Thần hỏi tiếp, sử dụng trận pháp tấn công một lần cần bao nhiêu linh thạch? Hệ thống trả lời, tùy thuộc vào uy lực, từ 1 vạn đến 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Lộ Thần rơi vào trầm tư, đừng nói 1 vạn thượng phẩm linh thạch, hiện giờ hắn ngay cả 1 vạn hạ phẩm linh thạch cũng không có, lấy đâu ra nhiều thượng phẩm linh thạch như vậy? Thôi vậy, xem ra lần này tiêu diệt hết những kẻ xâm lược thế giới mê vụ không cần dùng đến vũ khí của Phi Hồng Tiên Chu rồi. Lộ Thần đứng ở mũi thuyền ngắm cảnh một lát, thấy chán, xung quanh chỉ toàn biển cả mênh mông, chẳng có gì đáng xem. Lập tức, Lộ Thần dùng di hình hoán ảnh đến bên cạnh Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu, ôm eo hai người đẹp, rồi cùng họ đi về phía cung điện trên Tiên Chu. Hắn vừa đi vừa nói, hai vị nương tử, theo ta đi dạo Tiên Chu, xem trên đó có gì. Hai nữ không nghĩ nhiều, để Lộ Thần ôm đi tham quan các cung điện trên Tiên Chu. Cung điện trên Tiên Chu vô cùng xa hoa, khắp nơi ánh kim lấp lánh, nhìn như vàng ròng, nhưng chất liệu chế tạo Tiên Chu rõ ràng quý giá hơn vàng nhiều. Toàn bộ Tiên Chu dài hơn 1000 mét, phòng ốc vô số. Ba người đi dạo rất lâu vẫn chưa hết. Đến lúc này, họ đến khu vực trung tâm nhất của Tiên Chu, có một đại điện, trên điện là ngai vàng bằng vàng có đầu rồng ánh kim lấp lánh, trông như long ỷ của hoàng đế. Lộ Thần ôm Liễu Thanh Thu và Mộ Vân Hề vào đại điện. Quan sát đại điện, Lộ Thần phóng thích linh lực, dò xét ra bên cạnh đại điện có một tẩm cung, đầy đủ tiện nghi, giường chiếu điện chân, đủ cả. Ngộ Thần nói với Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu, Vân Hề, Thanh Thu, chúng ta đi dạo lâu rồi, cũng mệt, nghỉ ngơi chút đi. Mấy ngày nay họ vẫn vất vả trên đường, không có làm gì thân mật, giờ có Tiên Chu, họ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nghe Lộ Thần, hai nữ lập tức hiểu ý, tên này ở đâu cũng có thể động tình, mấy ngày không làm chuyện ấy, hiển nhiên lại có ý đồ. Hai nữ không phản đối, họ đã bị Lộ Thần ăn sạch, phản đối cũng vô ích. Hơn nữa, nhìn thấy Tiên Chu khổng lồ này, họ càng phục Lộ Thần hơn. Chưa đợi hai nữ nói gì, Lộ Thần đã ôm họ vào tẩm cung bên cạnh, rồi quật lã họ xuống chiếc giường lớn êm ái trong tẩm cung. Chiếc giường rộng lớn vô cùng, đủ cho 7-8 người nằm ngủ thoải mái, lại còn dư không gian hoạt động. Lộ Thần thậm chí còn nghi ngờ đây có phải là hệ thống đã chuẩn bị sẵn cho hắn một chiếc giường lớn không. Chiếc giường này chẳng khác nào chiếc giường lớn trong hoàng cung của hắn. Sau khi đặt hai người phụ nữ lên giường êm ái, Lộ Thần nằm lên người Mộ Vân Hề, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Liễu Thanh Thu đứng nhìn bên cạnh. Một lúc sau, Lộ Thần dừng lại, quay đầu nhìn Liễu Thanh Thu, cười nói: "Thanh Thu, ngươi chẳng phải muốn xem ta trừng phạt Vân Hề ra sao chứ? Vậy hôm nay ngươi cứ xem cho kỹ." Nói xong, Lộ Thần bắt đầu trừng phạt Mộ Vân Hề. Dưới sự trừng phạt của Lộ Thần, Mộ Vân Hề hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ có thể để Lộ Thần tùy ý hành hạ. Trước kia, ở hoàng cung Nhạn Thành, Liễu Thanh Thu từng nhìn trộm Lộ Thần trừng phạt Mộ Vân Hề, nhưng lúc đó chỉ đứng xa xa, không gần như bây giờ. Thấy Mộ Vân Hề, người bạn cũ thân thiết, bị Lộ Thần hành hạ đến sống giờ chết giờ, như một nữ nô ti tiện, Liễu Thanh Thu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nỗi oán hận vì trốn thoát khỏi tay Lộ Thần cũng dần tan biến. Tuy rằng nàng bị Lộ Thần ăn sạch, cảm thấy bi thảm, nhưng việc Mộ Vân Hề vẫn sống sung sướng khiến nàng càng thêm khó chịu. Giờ đây, Mộ Vân Hề cũng phải chịu đựng nỗi đau như nàng, trong lòng nàng tự nhiên thấy dễ chịu hơn nhiều. Cùng lúc đó, trên trận pháp điều khiển tiên chu, Hồng Hồng vẫn cẩn thận điều khiển tiên chu bay về phía Nhạn Thành. Tuy vẻ mặt nàng không hề thay đổi, nhưng mí mắt lại liên tục giật giật. Nếu Lộ Thần ở đây chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ rất tò mò. Tại sao một khí linh lại có mí mắt giật như vậy? Trông như đang im lặng chờ đợi điều gì đó. Lúc này, tiên chu càng lúc càng nhanh, không gian xung quanh cũng trở nên ngày càng mờ ảo. Nếu là người ngoài nhìn vào, chỉ thấy những vệt sáng loáng. Lộ Thần đang ở trên người Mộ Vân Hề, hoàn toàn không hay biết tiên chu đã tăng tốc. Không chỉ Lộ Thần, ngay cả Liễu Thanh Thu cũng không phát hiện ra. Tiên chu được bảo vệ bởi kết giới, dù tốc độ có nhanh đến mấy, những người trong tiên chu cũng không cảm thấy gì. Không lâu sau, Lộ Thần thấy Mộ Vân Hề đã kiệt sức, định chuyển sang mục tiêu khác thì đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu hắn. "Chủ nhân, Nhạn Thành đã đến." Nghe thấy giọng Hồng Hồng, Lộ Thần sững sờ. "Đến rồi? Nhanh vậy sao? Mới có bao lâu chứ?" Hắn vừa mới hành hạ xong Mộ Vân Hề, thế mà đã đến Nhạn Thành rồi. Hắn hoàn toàn không cảm nhận được tiên chu lại nhanh như vậy. Lộ Thần liếc nhìn Liễu Thanh Thu bên cạnh, mắt đẹp như sợi tơ, liền nói: "Ta ra ngoài xem một chút, lát nữa trở lại hoàng cung rồi tiếp tục." Nói xong, Lộ Thần liền mặc quần áo chỉnh tề, rồi đi lên bong tàu, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên thấy hoàng cung Nhạn Thành, nhưng một chiếc tiên chu khổng lồ như vậy xuất hiện trên không trung Nhạn Thành mà cả Nhạn Thành dường như không có phản ứng gì. Đúng lúc Lộ Thần đang thắc mắc tại sao người ngoài không có phản ứng gì thì giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiên chu có thể hoàn toàn tàng hình, đồng thời mô phỏng môi trường xung quanh, hòa hợp với cảnh vật, trừ phi có công kích đánh vào tiên chu, nếu không người thường rất khó phát hiện. Lộ Thần nói: "Thì ra là vậy. Vậy thì đối phó những đệ tử hợp đạo kỳ ở thế giới mê vụ càng dễ dàng hơn. Hắn có thể trực tiếp chở mấy nghìn chiến binh Chiến Long quân đến hòa đàm, ẩn thân chê không chờ đợi, chờ những thế lực ở thế giới mê vụ đến, rồi lập tức tấn công bất ngờ. Tất nhiên, không chỉ nhằm vào những đệ tử hợp đạo kỳ ở thế giới mê vụ, chiêu này sau này cũng có thể dùng để tấn công các thế lực khắp nơi ở thế giới mê vụ." Lộ Thần không suy nghĩ thêm nữa, quay về tẩm cung trên tiên chu. Vừa vào, liền nghe thấy Liễu Thanh Thu dùng giọng điệu lạnh lùng chế giễu Bộ Vân Hề, một mùi đàn bà dâm đãng, nữ thần man tộc cao cao tại thượng, giờ đây lại rơi vào kết cục này. "Nhìn cái bụng của ngươi kìa, không biết còn tưởng rằng ngươi mang thai con của gã đàn ông nào." Mộ Vân Hề không thèm để ý đến lời chế giễu của Liễu Thanh Thu, nói: "Được trở thành thê thiếp của bệ hạ là vinh hạnh của bản cung, chứ đừng nói là thê thiếp, dù là lô đỉnh của bệ hạ, bản cung cũng nguyện ý. Bản cung trở thành nữ nhân của bệ hạ trước nàng, nên biết rõ thân phận của bệ hạ. Còn có người bị bệ hạ ăn sạch rồi mà đến giờ vẫn không biết bệ hạ là ai." Liễu Thanh Thu hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là một người đàn bà không biết xấu hổ, bị người cướp mất trinh tiết, bị hành hạ như một nữ nô, không những không thấy nhục mà còn cho là vinh. Mộ Vân Hề đáp trả: "Bản cung như vậy, nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn là bao." Thấy hai người sắp cãi nhau, Lộ Thần lên tiếng: "Hai vị nương tử đang bàn luận chuyện gì vậy?" Nghe thấy Lộ Thần lên tiếng, hai người kia liền thôi không cãi nhau nữa. Mộ Vân Hề cười khánh khách nói: "Bệ hạ, Liễu tỷ tỷ cảm thấy bệ hạ vừa rồi chỉ sủng hạnh thần thiếp mà không sủng hạnh nàng, nên hơi buồn bực." Nghe vậy, Lộ Thần nhìn Liễu Thanh Thu, mỉm cười hỏi: "Thanh Thu, đúng thế phải không?" Chưa đợi Liễu Thanh Thu đáp lời, Lộ Thần di hình hoán ảnh đến trước mặt nàng, đè nhẹ thân thể mềm mại của nàng xuống, chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp của nàng. "Là ta không đúng, đã lạnh nhạt ngươi, bản cung, ngu." Liễu Thanh Thu chưa nói hết lời thì bị Lộ Thần chặn môi lại. Ngay sau đó, Lộ Thần nắm lấy tay ngọc của Mộ Vân Hề. Chỉ trong chớp mắt, ba người đã trở về hoàng cung Nhạn Thành và xuất hiện trên giường êm ái trong tẩm cung của Liễu Thanh Thu. Thị nữ trong tẩm cung Liễu Thanh Thu nghe thấy một tiếng động, tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng vào phòng, nhưng thấy cảnh tượng trong phòng liền vội vàng lui ra ngoài. Không lâu sau, Tiễn Liễu Thanh Thu truyền ra, bề hạ, thần thiếp biết sai rồi. Phu quân, được, hảo ca ca. Nhìn thấy vẻ mặt Liễu Thanh Thu, Mộ Vân Hề cười lạnh một tiếng, so với bản cung còn muốn phóng đãng, có tư cách gì trách móc bản cung. Mộ Vân Hề cũng không muốn nói thêm gì với Liễu Thanh Thu nữa, nàng biết Liễu Thanh Thu cả đời này cũng giống như nàng, không thể rời xa Lộ Thần. Lộ Thần không ở cung Thanh Thu quá lâu. Sáng hôm sau, hắn rời khỏi Mộ Vân Hề và Liễu Thanh Thu. Hiện tại hai người đều chưa đủ điều kiện để thai nghén tiểu thế giới, nhiều lắm chỉ tu luyện được chút ít. Lộ Thần cũng không còn động lực mạnh mẽ như trước kia khi tạo ra hài tử. Dĩ nhiên, chủ yếu là hắn còn có việc phải làm. Hiện giờ có Phi Hồng Tiên Chu, họ có thể nhanh chóng đến chiến trường, dễ dàng truy kích những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ. Lộ Thần muốn triệu tập các võ tướng để tổ chức hội nghị quân sự, bàn luận về chiến thuật. Sứ thần Đại Hạ Vương triều vào Hắc Long Thành, lần lượt tiếp xúc với các thế lực lớn của thế giới mê vụ. Vì chuyện hòa đàm của Đại Hạ Vương triều, ba thế lực lớn tạm thời quyết định không động thủ với nhau trước, chờ hòa đàm kết thúc rồi hãng tính. Nhưng sau khi sứ thần Đại Hạ tiếp xúc với Linh Hồ Môn và Mê Tiên Tông, mối quan hệ giữa ba thế lực lớn lại trở nên căng thẳng. Cuối cùng, ba người Bạch Quang Dự lại tụ họp ở một tử lâu nào đó. Ba người đứng trên lầu ba, im lặng rất lâu, không khí lúc này khá một ngạt. Lâu lắm, Cố Kỳ Chính mới lên tiếng, "Bạch đạo hữu, lẽ nào ngươi không nên cho chúng ta một lời giải thích sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Quang Dự liền quát lớn, "Quả thực không ngờ, Bạch mỗ xem các ngươi là minh hữu, mà hai đại thế lực các ngươi lại âm thầm liên kết để tiêu diệt đệ tử Vạn Tiên Tông tiến vào Thiên Thần thế giới." Nghe vậy, Cố Kỳ Chính và Bách Lý Sâm đều sửng sốt. Họ chưa kịp nói gì, Bạch Quang Dự đã vội vàng chất vấn, "Hai đại thế lực họ âm thầm liên kết từ khi nào?" "Ban đầu khi vào Thiên Thần thế giới, thấy không có đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn, họ quả thật đã liên kết ngắn ngủi với nhau. Vì lúc đó họ cho rằng đó đều là việc Vạn Tiên Tông làm, bởi vì lúc đó, theo họ, chỉ có Vạn Tiên Tông mới có năng lực như vậy, đồng thời ra tay với đệ tử hai đại thế lực của họ." Như những lời Bạch Quang Dự nói sau đó khiến đệ tử hai đại thế lực lại nghi ngờ lẫn nhau, sự liên kết ngắn ngủi đó cũng chấm dứt. Bách Lý Sâm nói, "Bạch Quang Dự, chúng ta còn chưa tính sổ với Vạn Tiên Tông, ngươi lại vu cáo trước. Đại Hạ Sứ Thần đã nói với chúng ta rằng đệ tử Mê Tiên Tông chúng ta đều bị đệ tử Vạn Tiên Tông sát hại. Ngay cả Đại Hạ Sứ Thần cũng nói thế. Ngươi còn cãi thế nào?" Nghe vậy, Bạch Quang Dự không hề vội vàng, lập tức nói, "Đại Hạ Sứ Thần cũng nói với ta rằng hai đại thế lực các ngươi định dùng chuyện này để gây khó dễ cho Vạn Tiên Tông chúng ta. Cố gắng liên kết để diệt trừ đệ tử Vạn Tiên Tông tiến vào Thiên Thần thế giới. Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn các ngươi giải thích thế nào?" "Đại Hạ Sứ Thần còn nói với ta rằng hai đại thế lực các ngươi định lôi kéo Đại Hạ cùng ngày hòa đàm sẽ ra tay với Vạn Tiên Tông chúng ta." Nghe vậy, Cố Kỳ Chính cau mày, "Hoa Đường, Linh Hồ Môn chúng ta chưa từng có ước định như vậy với Đại Hạ." Bách Lý Sâm cũng nói, "Mê Tiên Tông chúng ta cũng chưa từng hợp tác với Đại Hạ như vậy." Ba người rơi vào trầm mặc. Lúc này, Bách Lý Sâm lên tiếng, "Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Khó trách Đại Hạ phái nhiều sứ thần tiếp xúc với các thế lực ở mê vụ thế giới, nguyên lai là muốn dùng cách này châm ngòi ly gián, xem ra chúng ta đều bị Hạ Hoàng tính kế." Bách Lý Sâm suy nghĩ một chút, "Đã Đại Hạ Hoàng đế muốn dùng cách này châm ngòi quan hệ giữa chúng ta, vậy chúng ta cũng tương kế tự kế, để hắn thật sự tưởng rằng chúng ta đã trở mặt." Cố Kỳ Chính nói, "Ta tán thành." Bạch Quang Dự suy nghĩ một chút, "Ta cũng tán thành. Đã vậy, chúng ta cần chuẩn bị một chút." Cố Kỳ Chính hỏi, "Chuẩn bị cái gì?" Chưa đợi Bạch Quang Dự trả lời, Bách Lý Sâm đã nói, "Đã Đại Hạ muốn châm ngòi quan hệ giữa các đại thế lực, vậy bọn chúng chắc chắn sẽ có hành động, nhất là lúc cùng nói chuyện. Ngươi nói chúng ta cần chuẩn bị gì?" Nghe Bách Lý Sâm nhắc nhở, Cố Kỳ Chính lập tức hiểu ra, rồi nói, "Bắt giặc phải bắt vua trước." Bách Lý Sâm cười nói, "Đại Hạ có hành động, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, chúng ta mai phục nhiều đệ tử ở nơi hội đàm. Chỉ cần Hạ Hoàng dám đến, chúng ta lập tức bắt giữ hắn. Đến lúc đó, việc phân chia lãnh thổ của Đại Hạ Vương triều sẽ do ba đại thế lực chúng ta định đoạt. Hạ Hoàng trên danh nghĩa vẫn là người thống trị thế giới này. Nếu bắt giữ được hắn, việc khống chế thế giới phàm tục tất nhiên sẽ có tác dụng nhất định. Các thế lực khác chắc chắn cũng hiểu rõ điều này. Đến lúc đó nhất định sẽ có không ít thế lực nhòm ngó Hạ Hoàng. Vì vậy, ba đại thế lực chúng ta, bất kể đứng ở lập trường nào, đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt là để bắt Hạ Hoàng, mặt khác là đề phòng các thế lực khác tranh giành Hạ Hoàng." Nghe Bách Lý Sâm nói xong, Cố Kỳ Chính cười nói, "Thì ra là thế." Cố Kỳ Chính và Bách Lý Sâm cười ha ha, dường như trong mắt họ, Hạ Hoàng đã là tù nhân. Thấy hai người cười vui vẻ như vậy, Bạch Quang Dự cũng mỉm cười, "Đã hai đại thế lực dự định phái đệ tử mai phục, vậy đến lúc đó, việc Đại Hạ Vương triều muốn dẹp yên những kẻ xâm lấn sẽ dễ dàng hơn. Ba đại thế lực đều phái nhiều đệ tử đến địa điểm hòa đàm. Đến lúc đó, các thế lực khác thấy vậy, chắc chắn sẽ bắt trước, cũng sẽ phái tất cả đệ tử đã vào Thiên Thần thế giới đến địa điểm hòa đàm." ba đại thế lực đều phái nhiều đệ tử tham gia hòa đàm như vậy. Cho dù không phải để đề phòng Đại Hạ Vương Triều, các thế lực khác cũng sẽ đề phòng ba đại thế lực. Nếu ba đại thế lực lật mặt lúc cùng nói chuyện thì sao? Khả năng này rất lớn. Dù sao, lãnh thổ thiên thần thế giới rất quan trọng đối với các thế lực ở mê vụ thế giới. Ai cũng muốn chiếm cứ nhiều lãnh thổ hơn. Chỉ có chiếm lĩnh nhiều lãnh thổ hơn, sau khi cấm chế mê vụ thế giới biến mất, bọn họ mới có thể phát triển tốt hơn. Thời gian cứ thế trôi qua, rất nhanh đến ngày Tiết Linh Lung sinh nở. Tiết Linh Lung và Bạch Khánh Khánh mang thai trước khi hệ thống nâng cấp, cũng là những người dễ dàng nhất nhận được phần thử sinh con. Ngộ Thần rất muốn biết lần này hệ thống sẽ thưởng cho mình cái gì. Tiết Linh Lung chưa sinh, Lộ Thần đã đến tẩm cung của nàng, ngồi bên giường. Thấy Lộ Thần đến sớm như vậy, Tiết Linh Lung rất cảm động. Từ khi mang thai con của Lộ Thần, tính cách nàng thay đổi rất nhiều. Phụ nữ của Lộ Thần hầu hết đều như vậy. Sau khi mang thai, sẽ không còn ngang ngược như trước. Khí chất cũng thay đổi, trở nên có mẫu tính hơn. Tiết Linh Lung, người phụ nữ quyến rũ, giờ đây đã mất đi vẻ phóng đãng, trở nên có khí chất của một quý phụ. Lộ Thần giơ tay vuốt ve khuôn mặt Tiết Linh Lung, nói, trước kia nhất quyết không chịu mang thai cho ta, kết quả giờ đây vẫn phải sinh con cho ta. Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiết Linh Lung đỏ mặt nói, đệ hạ, người đừng trêu chọc thần thiếp sắp làm mẹ rồi. Nghe giọng điệu nũng nịu của Tiết Linh Lung, Lộ Thần có chút động lòng. Tuy Tiết Linh Lung giờ đây giống như một quý phụ, nhưng bản chất quyến rũ vẫn không hề thay đổi. Lộ Thần cười nói, ngươi cũng biết sắp làm mẹ rồi, mà vẫn còn nũng nịu với ta. Nói xong, Lộ Thần đặt tay lên bụng Tiết Linh Lung, hỏi, có chỗ nào khó chịu không? Tiết Linh Lung đáp, không có, mọi chuyện đều tốt, đứa bé dường như đang ngủ. Lộ Thần truyền một ít linh lực vào người Tiết Linh Lung, kiểm tra tình hình đứa bé trong bụng nàng. Quả nhiên như lời Tiết Linh Lung, đứa bé rất yên tĩnh, đúng là đang ngủ. Vì đứa bé không quấy khóc, Lộ Thần cũng không vội thúc giục. Sau đó, Lộ Thần ở bên cạnh chăm sóc Tiết Linh Lung. Khoảng một canh giờ sau, bụng Tiết Linh Lung đột nhiên cử động, cảm nhận được đứa bé trong bụng động đậy. Tiết Linh Lung vội vàng nói, bệ hạ, đứa bé tỉnh rồi. Lộ Thần kiểm tra tình hình đứa bé, thấy nó sắp ra đời, liền không chút do dự truyền nhiều linh lực vào người Tiết Linh Lung, bao bọc đứa bé trong bụng nàng. Trong phòng, bà mụ và các cung nữ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lát sau, bụng Tiết Linh Lung nhanh chóng xẹp xuống. Ngay sau đó, tiếng khóc của đứa bé vang lên trong phòng. Một khắc sau, giọng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lộ Thần. Chúc mừng ký chủ có con nối dõi, thưởng Hắc Long Thánh Điện. Sau khi con của Tiết Linh Lung chào đời, Lộ Thần lập tức đặt tên cho đứa trẻ, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Tiết Linh Lung, đến thẳng ngự thư phòng. Hắn vốn nghĩ hệ thống sẽ không dùng thế lực nào làm phần thưởng nữa, không ngờ lại có thêm một thế lực. Hắn rất muốn biết lần này hệ thống ban thưởng thế lực này mạnh đến mức nào. Và đến ngự thư phòng, Lộ Thần lập tức mở bảng hệ thống, nhanh chóng tìm thấy Hắc Long Thánh Địa và mở trang thông tin của nó. Hắc Long Thánh Địa nằm ở Thiên Nguyên thế giới, có một vị hóa thần cảnh, 10 vị vạn pháp cảnh, 30 vị âm dương cảnh và một số đệ tử dưới cảnh giới tạo hóa. Xem xong thông tin của Hắc Long Thánh Điện, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ lần này sinh con lại được thưởng một thế lực mạnh như vậy, thậm chí còn có cả cường giả hóa thần cảnh. Tuy nhiên, thế lực này không thuộc thiên thần thế giới, muốn liên minh với họ xem ra không dễ dàng. Đúng lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, ký chủ có thể ra lệnh cho thánh chủ Hắc Long Thánh Điện. Nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Lộ Thần không chút do dự nói, bảo chúng lập tức phái người tìm kiếm thiên thần thế giới và liên minh với ta. Lời Lộ Thần vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Thánh chủ Hắc Long Thánh Địa đã tiếp nhận mệnh lệnh của ký chủ. Lộ Thần thầm nghĩ, không biết Hắc Long Thánh Địa sau khi nhận lệnh sẽ mất bao lâu để tìm được thiên thần thế giới và phái người đến đây. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thế giới, Hắc Long Thánh Địa, trong Thánh Địa Cấm Điện, một trung niên nhân mặc áo bào xám đột nhiên mở mắt, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa mừng rỡ. Tuyệt vời, chủ thượng vẫn còn sống, cuối cùng hắn cũng liên lạc với ta. Nói xong, người đàn ông lập tức bảo người hầu cận, mau báo cho tất cả trưởng lão đến điện thánh, ta có việc quan trọng phải nói. Dạ, không lâu sau, thánh chủ Hắc Long Thánh Điện, Ân Chính Nghiệp, đến điện thánh, ngồi trên tòa thánh điện. Ông quét mắt nhìn các trưởng lão trong điện. Một trưởng lão ngơ ngác hỏi, thánh chủ, sao ngài xuất quan sớm thế? Có chuyện gì xảy ra sao? Mọi người đều cho rằng lần bế quan này của Ân Chính Nghiệp ít nhất phải kéo dài nghìn năm. Vì chủ tử của họ đã mất tích, dù đã tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì. Hầu hết mọi người đều cho rằng ông ta đã chết, không có chủ tử. Hắc Long Thánh Địa như rắn mất đầu. Ân Chính Nghiệp cũng không có việc gì làm nên chỉ có thể bế quan tu luyện. Ai ngờ mới bế quan chưa đầy 10 năm, Ân Chính Nghiệp đã xuất quan. Đối với một cường giả hóa thần cảnh, 10 năm bế quan chẳng là gì cả. Ân Chính Nghiệp nói, chủ thượng vừa mới liên lạc với ta bằng bí thuật linh hồn. Lời này vừa ra, cả điện lập tức náo loạn. Sao? Chủ thượng còn sống? Ta biết mà, chủ thượng không thể chết như vậy được. Tuyệt vời, chỉ cần tìm được chủ thượng, Hắc Long Thánh Địa chúng ta nhất định sẽ lại hưng thịnh. Thánh chủ, giờ chủ thực ở đâu? Chúng ta lập tức phái người đi đón ông ấy về. Mọi người trong Hắc Long Thánh Địa vô cùng phấn khích. Chỉ cần Lộ Thần còn sống, thánh địa của họ vẫn còn hy vọng. Họ nhất định sẽ lại đứng trên đỉnh Thiên Nguyên thế giới, trở thành thế lực mạnh nhất. Ân Chính Nghiệp nói, chủ thượng nói với ta, giờ ông ấy đang ở một nơi gọi là Thiên Thần thế giới, hiện giờ thực lực suy yếu, không thể tự rời khỏi thế giới đó, nhất định phải chúng ta phái người đi đón. Nhưng ông ấy không cho ta bản đồ Thiên Thần thế giới, nên chúng ta phải tự tìm. Nghe xong lời Ân Chính Nghiệp, các trưởng lão trong điện nhìn nhau. Họ không biết Thiên Thần thế giới ở đâu. Toàn bộ bản nguyên vũ trụ được tạo thành từ vô số thế giới, một thế giới mà họ chưa từng nghe đến. Muốn tìm ra nó chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đúng lúc này, một trưởng lão đột nhiên lên tiếng. Tôi nghe nói Huyền Nguyệt Cung mấy trăm năm nay không ngừng chế tạo tiên chu để tìm kiếm Thiên Thần thế giới. Mục tiêu của họ giống chúng ta, lại đã tìm kiếm trăm năm. Họ nhất định có manh mối. Huyền Nguyệt Cung hợp tác chặt chẽ với Hắc Long Thánh Địa trong việc chế tạo tiên chu. Vì một số linh thạch đặc biệt của Hắc Long Thánh Địa rất thích hợp để chế tạo tiên chu. Trong quá trình hợp tác, một số trưởng lão Hắc Long Thánh Địa cũng nghe nói về một số chuyện của Huyền Nguyệt Cung, chẳng hạn như chuyện thánh nữ Huyền Nguyệt Cung bỏ trốn. Nghe trưởng lão đó nói xong, Tân Chính Nghiệp nói, mau phái người báo cho cung chủ Huyền Nguyệt Cung, ta chuẩn bị đến bái phỏng. Vì Huyền Nguyệt Cung và họ đang tìm kiếm cùng một thế giới, họ có thể hợp tác, hai thế lực cùng tìm kiếm sẽ giảm bớt khó khăn. Lúc này Lộ Thần vẫn chưa biết, chỉ vì một mệnh lệnh của hắn, toàn bộ Hắc Long Thánh Địa từ trên xuống dưới đều tất bật. Nhưng gần đây Lộ Thần cũng khá bận rộn, hắn không có tâm tư để nghĩ đến chuyện của Hắc Long Thánh Địa. Lập tức cuộc đàm phán sắp bắt đầu, Đại Hạ Vương Triều và những kẻ xâm lược từ thế giới mê vụ sắp bước vào trận chiến đầu tiên. Hắc Long Thành, trong một sân nào đó, Đại Hạ Hộ Bộ Thị Lang Hoàng Minh Huy đang nịnh nọt nói chuyện với Cố Kỳ Chính. Lúc này Cố Kỳ Chính đang nghiền ngẫm nhìn Hoàng Minh Huy. Cố Kỳ Chính sớm đã không tin những lời Hoàng Minh Huy nói, hắn thấy Hoàng Minh Huy là do Đại Hạ Vương Triều phái đến để gây chia rẽ. Cố Kỳ Chính cười hỏi, ngươi nói Lôi Văn Đức hiện giờ là thân tự do, hắn muốn đi đâu thì đi, đúng không? Hoàng Minh Huy vội vàng đáp, đúng vậy, tiên nhân. Cẩm Y Vệ đã thả Lôi tiên nhân từ lâu, giờ Lôi tiên nhân đang sống rất thoải mái ở Nhạn Thành. Cố Kỳ Chính cười khẽ, rồi nói tiếp, nếu hắn hiện giờ là tự do, sao hắn không tự mình đến Hắc Long Thành, lại phái ngươi, một quân thần của Đại Hạ Vương Triều, đến đây mật báo? Cái này, Hoàng Minh Huy sững sờ, rồi kịp phản ứng, tiếp tục nói, tiên nhân, Lôi tiên nhân sợ Hạ Hoàng lật lọng, vừa rời Nhạn Thành, Hạ Hoàng sẽ ra tay với hắn. Cố Kỳ Chính hừ lạnh, đã Hạ Hoàng đã quyết định thương lượng, sao lại lật lọng, không thả hắn rời Nhạn Thành sao? Thật nực cười. Thấy Cố Kỳ Chính nổi giận, Hoàng Minh Huy trợn tròn mắt, hắn không ngờ Cố Kỳ Chính lúc trước còn cười mị hoặc, sao lại đột nhiên nổi giận. Hoàng Minh Huy sợ đến trán đổ mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy Cố Kỳ Chính không tin tưởng mình nên mới nói như vậy. Hoàng Minh Huy vội nói, tiên nhân, lúc thương lượng, Lôi tiên nhân nhất định sẽ cùng Hạ Hoàng đến bờ Lạc Thủy Hà, đến lúc đó các người sẽ gặp được hắn. Cố Kỳ Chính thản nhiên nói, có gặp được hắn hay không không quan trọng, quan trọng là ngươi sợ là sẽ không còn cơ hội gặp bệ hạ của các ngươi nữa. Nghe Cố Kỳ Chính nói vậy, Hoàng Minh Huy sợ hãi quỳ rạp xuống đất, tiên nhân tha mạng, tiểu nhân nói thật, Ngôi tiên nhân nói chỉ cần tiểu nhân đưa lời đến, tiểu nhân sẽ được làm đệ tử Linh Hồ Môn, tiểu nhân còn học được công pháp Linh Hồ Môn. Nghe vậy, Cố Kỳ Chính tò mò hỏi, ồ, ngươi cũng biết công pháp Linh Hồ Môn, ngươi thử vận dụng xem nào. Hoàng Minh Huy đáp, tiểu nhân hiện giờ chưa đạt đến nửa bước tông sư, không thể vận khí ra ngoài, nhưng nhờ tu luyện công pháp Lôi tiên nhân cho, thực lực tiểu nhân mới tăng nhanh như vậy. Cố Kỳ Chính nói, vậy ngươi luyện cho ta xem. Nghe Cố Kỳ Chính, Hoàng Minh Huy không do dự, lập tức theo phương pháp Lôi Văn Đức dạy bắt đầu tu luyện. Thấy Hoàng Minh Huy vận công đúng là dẫn khí chi thuật của Linh Hồ Môn, sắc mặt Cố Kỳ Chính lập tức đen lại, càng thêm khó coi. Hoàng Minh Huy còn cười hỏi, tiên nhân thấy sao? Ta luyện đúng là chi pháp của Linh Hồ Môn chứ? Hoàng Minh Huy vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Kỳ Chính đột nhiên ra một quyền, đánh xuyên người Hoàng Minh Huy. Hoàng Minh Huy phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt, không tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiên nhân, người, lời chưa dứt, Hoàng Minh Huy đã tắt thở. Cố Kỳ Chính vung tay, nhém xác Hoàng Minh Huy sang một bên, rồi lầm bầm. Đại hạ vì có được công pháp Linh Hồ Môn, không biết đã dùng thủ đoạn tàn khốc nào với đệ tử Linh Hồ Môn. Theo Cố Kỳ Chính, Hoàng Minh Huy có thể tu luyện công pháp Linh Hồ Môn chỉ vì một lý do. Đại hạ đã ra tay với đệ tử Linh Hồ Môn, ép buộc họ phải giao ra công pháp, nên Hoàng Minh Huy mới biết dẫn khí chi thuật của Linh Hồ Môn. Hoàng Minh Huy lại dám luyện công trước mặt hắn, đó là một sự khiêu khích trắng trợn. Cho đến chết, Hoàng Minh Huy vẫn không hiểu, hắn đến để gia nhập Linh Hồ Môn, lại chết trong tay đệ tử Linh Hồ Môn. Cố Kỳ Chính nhìn xác Hoàng Minh Huy trên mặt đất, rồi nói tiếp, hai nước giao chiến, không giết sứ giả, tiếc thay Linh Hồ Môn không phải nước, mà là thế lực tiên môn, thế tục tầm thường, lấy đâu ra tư cách thương lượng với thế lực tiên môn? Thật nực cười, không chỉ Linh Hồ Môn giết sứ thần đại hạ, các thế lực khác của thế giới mê vụ, kể cả Mê Tiên Tông, cũng đã giết sứ thần đại hạ. Với chúng, sứ thần đại hạ chẳng khác nào kiến hôi, giết cũng chẳng sao. Hơn nữa, Đại Hạ Vương triều căn bản không có ý định thương lượng, phái nhiều sứ thần đến gây chia rẽ, đâu phải muốn thương lượng. Rõ ràng là có âm mưu lớn hơn. Đã hạ hoàng không có ý định thương lượng, vậy đừng trách họ giết sứ thần. Nửa tháng sau, Đại Hạ và thế giới mê vụ chính thức bắt đầu thương lượng. Vì cuộc thương lượng này, các đệ tử của tất cả các thế lực ở thế giới mê vụ đều được điều động. Họ muốn xem Đại Hạ Vương triều sẽ bày trò gì. Nếu đến lúc đó hạ hoàng không cho họ câu trả lời thỏa đáng, họ sẽ trực tiếp dùng vũ lực bắt sống hạ hoàng. Bờ Lạc Thủy Hà, gió nhẹ nhàng thổi, mang theo hơi ẩm của nước sông và hương thơm ngát ngây của hoa cỏ nơi xa, khẽ lướt qua gương mặt, như bàn tay thiên nhiên ôn nhu vuốt ve. Nước sông chảy êm đềm, mặt nước lấp lánh, tựa như vô số viên kim cương nhỏ li ti lấp lóe dưới ánh nắng sớm. Nước trong veo thấy tận đáy, thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ bơi qua, tạo nên những gợn sóng nhỏ xíu. Bên bờ sông, thảm cỏ xanh mướt như một tấm thảm nhung khổng lồ, điểm xuyết những loài hoa dại khoe sắc, tỏa hương thơm thoang thoảng. Núi xanh xa xa như hàng lông mày, tạo nên bức tranh hài hòa với bầu trời xanh và mây trắng. Không khí tràn ngập mùi đất ẩm và hương hoa cỏ, khiến lòng người thư thái. Thỉnh thoảng, vài chú bướm bay lượn giữa những khóm hoa, tô điểm thêm vẻ sinh động, như khung cảnh yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ. Mà sông đột nhiên rung chuyển, mặt đất cũng run lên, những chú bướm bên bờ sông như hoảng sợ, bay tán loạn khắp nơi. Không lâu sau, từng đoàn người xuất hiện bên bờ sông. Chốc lát, không khí cả bờ Lạc Thủy Hà trở nên ngột ngạt. Nhiên Trang, cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua, số lượng tu sĩ bên bờ Lạc Thủy Hà càng ngày càng đông. Rồi mọi người trông thấy Linh Hồ Môn, một trong tam đại thế lực, cũng xuất hiện. Thấy Linh Hồ Môn đến, các đệ tử các thế lực khác lập tức cảnh giác. Cuộc hòa đàm này, tam đại thế lực chắc chắn sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Tam đại thế lực tất nhiên sẽ tìm cách chiếm được càng nhiều đất đai từ tay Hạ Hoàng. Đến lúc đó, các thế lực còn lại chỉ có thể nhặt những phần thừa, những mảnh vụn bị bỏ lại. Vì vậy, các đệ tử của các thế lực bên ngoài thế giới mê vụ đều đã chuẩn bị cho cuộc xung đột với tam đại thế lực. Dù bất kỳ thế lực nào trong số họ cũng không phải là đối thủ của tam đại thế lực, nhưng nếu liên kết lại, họ vẫn không hề sợ hãi. Cố Kỳ Chính chỉ huy đệ tử Linh Hồ Mô xuất hiện bên bờ Lạc Thủy Hà và chờ đợi khá lâu thì Bách Lý Sâm mới chậm rãi dẫn theo đệ tử Mê Tiên Tông đến. Thấy Bách Lý Sâm, Cố Kỳ Chính mỉa mai nói: "Bách Lý Sâm, một cuộc hòa đàm quan trọng như vậy mà các ngươi đến muộn thế này, chẳng lẽ không sợ khi Mê Tiên Tông tới thì đất đai Đại Hạ đã bị chia hết rồi sao?" Bách Lý Sâm thản nhiên đáp: "Có thể phân được bao nhiêu đất đai là do thực lực quyết định, chứ không phải ai đến sớm ai đến muộn. Thế lực càng mạnh thì càng tự tin, đương nhiên sẽ không vội vàng như vậy." Nghe vậy, Cố Kỳ Chính nói giọng mỉa mai: "Hả? Là vậy sao? Vạn Tiên Tông vẫn chưa tới, thế thì Vạn Tiên Tông còn mạnh hơn cả Mê Tiên Tông của các ngươi?" Bách Lý Sâm sững sờ, rồi nhìn quanh, quả nhiên không thấy bóng dáng đệ tử Vạn Tiên Tông. Bách Lý Sâm nhíu mày, ông ta vốn cho rằng mình đã đến muộn, không ngờ lại còn có thế lực đến muộn hơn. Ông ta đã cố tình trì hoãn một chút thời gian, bố trí bên ngoài bờ Lạc Thủy Hà, vậy mà đệ tử Vạn Tiên Tông lại còn đến muộn hơn. Chẳng lẽ Bạch Quang Dựng cũng đang bố trí điều gì đó bên ngoài bờ Lạc Thủy Hà? Bách Lý Sâm cười nói, chẳng lẽ Bạch Quang Dự sợ cuộc hòa đàm này là âm mưu của Đại Hạ nên không dám đến? Cố Kỳ Chính nói, điều đó thì khó nói, trong lòng họ đều rõ ràng, Hạ Hoàng không hề muốn hòa đàm thực sự, Hạ Hoàng chắc chắn có âm mưu riêng. Dù sao ngay từ đầu hắn đã sai người đến Hắc Long Thành gây chia rẽ, hắn không phải là một vị hoàng đế an phận, nhưng các đại thế lực không quan tâm Lộ Thần có phải là hoàng đế an phận hay không. Theo họ, chỉ cần họ đến, Hạ Hoàng cũng đến, thì dù Hạ Hoàng có bao nhiêu mưu kế cũng không thể thực hiện. Nếu Hạ Hoàng không mang lại kết quả làm hài lòng mọi người trong tay những thế lực của thế giới mê vụ này, thì hắn không thể nào rời đi an toàn. Kết cục của hắn rất có thể là bị một thế lực nào đó giam cầm. Cố Kỳ Chính và Bách Lý Sâm không suy nghĩ nhiều về sự bất thường của Bạch Quang Dự và đệ tử Vạn Tiên Tông. Họ tiếp tục chờ đợi bên bờ Lạc Thủy Hà, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Vạn Tiên Tông đến. Bách Lý Sâm bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Bách Lý Sâm hỏi Cố Kỳ Chính, ta rất tò mò, sứ thần Đại Hạ đã nói gì với ngươi? Cố Kỳ Chính đáp, sứ thần Đại Hạ nói hắn do Lôi Văn Đức phái đến, nói Đại Hạ đã bị Vạn Tiên Tông thao túng, bảo chúng ta phải cẩn thận với Vạn Tiên Tông. Nghe vậy, Bách Lý Sâm nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy sắc mặt Bách Lý Sâm không ổn, Cố Kỳ Chính hỏi, sao vậy? Chẳng lẽ Vạn Tiên Tông thật sự có vấn đề? Lúc này, Cố Kỳ Chính cũng cảm thấy có điều không ổn. Dù ban đầu ông ta cho rằng sứ thần Đại Hạ đang gây chia rẽ, nhưng Vạn Tiên Tông đến giờ vẫn chưa đến, quả thực quá bất thường. Bách Lý Sâm nói, ta sợ rằng chúng ta đã bị Vạn Tiên Tông chơi xỏ. Vừa dứt lời, từ xa vang lên tiếng kèn lệnh, như vọng xuống từ trời cao. Tất cả mọi người lập tức nhìn lên trời, nhưng bầu trời trong xanh không một gợn mây. Rồi mọi người nhìn về phía xa, nhưng cũng không thấy gì. Bách Lý Sâm và Cố Kỳ Chính càng ngày càng cảm thấy bất an. Họ thực sự nghi ngờ tất cả đều là do Vạn Tiên Tông giở trò. Ngay từ đầu khi bọn hắn đến Thiên Thần thế giới, hai tông đệ tử đã biến mất. Dù lời giải thích của Bạch Quang Dự có thể lý giải nguyên nhân hai tông đệ tử biến mất một cách khó hiểu, nhưng bọn hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng y. Hiện giờ đệ tử Vạn Tiên Tông vẫn chưa xuất hiện, lại thêm lời nhắc nhở của Sứ Thần Đại Hạ, bọn hắn càng tin rằng đó không phải là kế ly gián, mà là sự thật. Đúng lúc ấy, một đệ tử Linh Hồ Môn đột nhiên hô lớn: "Các ngươi mau nhìn lên trời!" Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả thế lực ven Lạc Thủy Hà hỗn loạn. Trời ơi, thế giới này mà lại có phi chu. Phi chu lớn quá. Đại Hạ Vương triều sao lại có phi chu lớn như vậy? Kia hình như không phải phi chu. Phi chu không thể có nhiều hoa văn trận pháp như vậy. Tiên chu, đó là tiên chu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, một thế giới sơ đẳng mà lại xuất hiện tiên chu. Tất cả các thế lực ở mê vụ thế giới đều không có tiên chu. Nếu bọn họ có tiên chu, đã sớm rời khỏi thế giới sơ đẳng này, chứ không thể nào chạy đến tranh giành lãnh thổ Thiên Thần thế giới một thế giới sơ đẳng. Nhìn thấy tiên chu, trong lòng tất cả tu sĩ mê vụ thế giới đều không nảy sinh lòng tham, chỉ còn lại nỗi sợ hãi sâu sắc, bởi vì họ rất rõ ràng, một thế lực sở hữu và điều khiển được tiên chu nhất định vô cùng mạnh mẽ. Tất cả thế lực mê vụ thế giới cùng nhau hợp sức, e rằng cũng không phải là đối thủ của chủ nhân tiên chu. Cố Kỳ Chính và Bách Lý Sâm hoảng sợ đến mức tái mét mặt mày vì tiên chu trên trời. Lúc đó, một giọng nói lớn vang lên từ tiên chu: "Chư vị bằng hữu tốt ở mê vụ thế giới, trẫm là Thiên Thần thế giới chi chủ, Hoàng đế Đại Hạ Vương triều, để chư vị đợi lâu, thực sự rất xin lỗi." Nghe vậy, phía dưới lại hỗn loạn. Đây là tiên chu của Hạ Hoàng, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một hoàng đế bình thường của một thế giới sơ đẳng, làm sao có thể có tiên chu? Người trên kia tuyệt đối không phải Hạ Hoàng. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Tiên chu đều tự mang trận pháp tấn công, uy lực lại vô cùng lớn. Những tu sĩ hợp đạo kỳ này căn bản không chịu nổi sự tấn công của trận pháp tiên chu. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ ven Lạc Thủy Hà đều nảy sinh ý định bỏ chạy. Lúc này, giọng nói của Lộ Thần lại vang lên trên không trung: "Trẫm vốn định nói chuyện đàng hoàng với chư vị, không ngờ lại có người trong các ngươi giết sứ thần trẫm phái đến. Điều này hoàn toàn không coi trẫm ra gì, không coi Đại Hạ Vương triều ra gì. Đây là khiêu khích trắng trợn, là tuyên chiến." Nghe lời Lộ Thần, mọi người đều nhận ra chuyện sắp xảy ra. Bách Lý Sâm lập tức nói với đệ tử Mê Tiên Tông: "Tình hình không ổn, rút lui." Vừa dứt lời, Bách Lý Sâm liền vội vàng dẫn đệ tử chạy về hướng mê vụ thế giới. Thấy đệ tử Mê Tiên Tông chạy trốn, Cố Kỳ Chính cũng không chút do dự, trực tiếp dẫn đệ tử Linh Hồ Môn gia nhập vào đoàn quân chạy trốn. Bọn họ đến Thiên Thần thế giới là để bóc lột kẻ yếu, chia cắt lãnh thổ, chứ không phải đi tìm chết. Đại Hạ Vương triều mà lại có cả tiên chu, xem ra không phải vương triều bình thường. Nói chính xác, Hà Hoàng kia chắc chắn không phải hoàng đế bình thường, phía sau chắc chắn có thế lực siêu cấp nào đó, bọn họ không thể trêu vào. Là tu sĩ tu chân giới, bọn họ rất rõ ràng, một số thế lực của thế giới cao cấp thường thích đưa đệ tử hoặc tộc nhân đến thế giới sơ đẳng để rèn luyện. Một thế giới sơ đẳng mà lại xuất hiện tiên chu, vậy khả năng lớn là họ gặp phải trường hợp này. Trong trường hợp này, ngoài chạy trốn ra, họ không còn lựa chọn nào khác. Bọn họ không phải là đối thủ, làm sao có thể chống lại tiên chu? Chớ nói chi là tiên chu, ngay cả phi chu của tu chân giới cao cấp, họ cũng không thể chống lại. Chạy trốn lúc này không hề mất mặt, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Sau khi đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn chạy trốn, các thế lực khác ở mê vụ thế giới cũng nhanh chóng phản ứng, gia nhập vào hàng ngũ chạy trốn. Một số đệ tử của các thế lực vừa chạy vừa mắng: "Đều tại ba đại thế lực, không phải muốn mở ra khe nứt không gian sao? Cái này hại chết chúng ta rồi. Hà Hoàng rốt cuộc là người của thế lực siêu cấp nào? Có thể không cần mặt mũi chút nào không? Muốn rèn luyện thì đi thế giới cao cấp đi, chạy đến thế giới sơ đẳng này làm gì? Tao chết làm ma làm quỷ cũng sẽ không tha cho đệ tử ba đại thế lực." Nhìn thấy những tu sĩ mê vụ thế giới kia đã bị dọa chạy tán loạn, Lộ Thần khóe miệng khẽ cong lên. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Hắn ban đầu nghĩ rằng chỉ cần dùng vũ khí phù văn sẽ khiến những thế lực trong mê vụ thế giới kia sợ hãi mà chạy trốn, đến lúc đó việc truy kích họ sẽ khó khăn hơn. Tuy những kẻ xâm lấn từ mê vụ thế giới không phải bị pháo phù văn dọa chạy, nhưng chúng cũng thực sự bỏ chạy. Nếu không có tiên chu, muốn đuổi kịp những tu sĩ hợp đạo kỳ này vẫn khá khó khăn. Ngộ Thần liền nói với Chiến Long Quân trên phi hồng tiên chu lập tức tiến hành oanh tạc. Lộ Thần vừa dứt lời, binh lính liền điều khiển pháo phù văn bắn đạn pháo phù văn về phía những tu sĩ đang bỏ chạy. Mỗi khi một quả đạn pháo rơi xuống bờ Lạc Thủy Hà, một cuộc khói hình nấm lại bốc lên, những tu sĩ hợp đạo kỳ kia bị nổ tung thành từng mảnh, không hề có sức chống cự. Thấy cảnh tượng đó, các tu sĩ mê vụ thế giới khiếp sợ đến mức hồn vía lên mây. Khi thấy tiên chu, họ đã linh cảm trên thuyền có thể tồn tại trận pháp uy lực cực lớn, Nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết, tâm trí họ mới bị nỗi kinh hoàng nhấn chìm. Lúc này, mọi người đều cho rằng những vụ nổ đó là do trận pháp trên Phi Hồng Tiên Trù tạo ra. Không ai biết đó chỉ là vũ khí phù văn mà thôi. Đương nhiên, đối với những tu sĩ không phải hợp đạo kỳ trong mê vụ thế giới, vũ khí phù văn và trận pháp tấn công cũng chẳng khác nhau là mấy. Cả hai đều có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của họ. Vì lý do hòa đàm, tất cả các thế lực tu sĩ mê vụ thế giới đều tập trung lại một chỗ. Mà phạm vi nổ của đạn pháo phù văn lại rất rộng. Một quả đạn pháo có thể giết chết hoặc làm bị thương hàng chục thậm chí hàng trăm tu sĩ. Chỉ trong nháy mắt, bờ Lạc Thủy Hà đã đầy xác chết. Toàn bộ bờ sông và dòng sông đều nhuốm màu đỏ. Nhìn những cột khói hình nấm không ngừng bốc lên phía sau, Bách Hí Sâm biết họ khó mà chạy thoát. Nếu tiếp tục chạy trốn, kết cục của họ cũng sẽ giống như những tu sĩ bị nổ chết kia. Dù sao, họ chỉ là những tu sĩ hợp đạo kỳ, không phải người thường. Dù có nhanh đến đâu, làm sao nhanh hơn Tiên Chu được? Bách Lý Sâm liền nói với các đệ tử Mê Tiên Tông, bày trận. Vừa dứt lời, các đệ tử Mê Tiên Tông đều dừng lại, lập tức tụ hợp lại. Ngay sau đó, dưới chân các đệ tử Mê Tiên Tông xuất hiện một hình trận văn. Bách Lý Sâm liền lấy ra tất cả linh thạch trên người, rải xuống đất. Ngay sau đó, từng luồng ánh sáng xanh từ mặt đất bắn ra, rồi vị trí của các đệ tử Mê Tiên Tông bị bao phủ bởi một đám sương mù. Thấy các đệ tử Mê Tiên Tông dừng lại để bày trận, Cố Kỳ Chính không chút do dự nói với các đệ tử Linh Hồ Môn, bày trận, tiếp tục chạy trốn, chúng ta chỉ có một con đường chết. Cố Kỳ Chính vừa dứt lời, các đệ tử Linh Hồ Môn lập tức dừng bước. Nhưng Cố Kỳ Chính không biết rằng, tuy Bách Lý Sâm dừng lại để bày trận, nhưng thực tế hắn không hề có ý định cứng rắn đối đầu với Lộ Thần. Hắn chỉ muốn dùng mê vụ đại trận của Mê Tiên Tông để gây nhiễu tầm nhìn của Phi Hồng Tiên Chu, cố gắng khiến những người trên thuyền mất phương hướng, từ đó không thể tiếp tục truy đuổi họ. Đương nhiên, phương pháp này có hiệu quả hay không thì phải thử mới biết. Một lát sau, bờ Lạc Thủy Hà xuất hiện một lớp sương mù dày đặc. Tình hình phía dưới nhanh chóng trở nên khó nhìn thấy. Đồng thời, sương mù càng lúc càng dày đặc, phạm vi cũng ngày càng rộng. Chẳng mấy chốc, Phi Hồng Tiên Chu trên trời cũng bị sương mù bao phủ. Trong chốc lát, binh lính trên Phi Hồng Tiên Chu đã mất phương hướng, không biết đông tây nam bắc. Lộ Thần khẽ cười, rồi thả ra linh lực. Điện dùng linh lực dò xét vị trí của Mê Tiên Tông, nhưng lúc này, hắn phát hiện mình lại không thể cảm nhận được vị trí cụ thể của họ. Cái này, Lộ Thần hơi sững sờ, rồi nhanh chóng hiểu ra, sương mù này không chỉ che khuất tầm nhìn, mà còn che giấu cảm giác linh lực của tu sĩ. Trong tình huống này, muốn xác định phương vị của Mê Tiên Tông sẽ không dễ dàng. Ngộ Thần nghĩ thầm, không thể để những tên đó chạy thoát. Đúng lúc này, Lộ Thần nhìn thấy Hồng Hồng đang điều khiển Tiên Chu bay, chợt nảy ra một ý, liền nói với Hồng Hồng, "Hồng Hồng, tiếp tục truy đuổi Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn." Khí Linh Hồng Hồng cẩn thận đáp, "Vâng, chủ nhân." Ngay lập tức, Hồng Hồng điều khiển Tiên Chu bay đến trên đầu các đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn. Lộ Thần cũng không biết khí linh có khả năng đó hay không, hắn chỉ muốn thử xem. Lúc này sương mù mù mịt, hắn cũng không chắc các đệ tử Mê Tiên Tông và Linh Hồ Môn có ở dưới đó hay không. Nhưng đúng lúc đó, một hình ảnh linh hồ khổng lồ xuất hiện trong sương mù. Nhìn thấy hình ảnh linh hồ khổng lồ đó, Lộ Thần xác định khí linh Tiên Chu thực sự có thể truy tìm vị trí của kẻ địch trong sương mù. Được rồi, vậy thì dễ rồi. Cùng lúc đó, khi các thành viên Mê Tiên Tông nhìn thấy hình ảnh linh hồ khổng lồ ở gần đó, sắc mặt họ đều đại biến. Họ bày ra mê vụ đại trận, mục đích là để che giấu tung tích, tạo cơ hội chạy trốn. Nhưng Linh Hồ Môn lại dùng một trận pháp dễ thấy như vậy, vậy thì Hạ Hoàng chẳng phải liếc mắt một cái là có thể đoán được vị trí của họ rồi sao? Linh Hồ Môn đúng là muốn chết. Bách Lý Sâm lúc này mặt không chút biểu hiện tức giận, không những không nổi giận, hắn còn mỉm cười. Hắn lập tức nói với các đệ tử, "Chúng ta rút lui." Lời vừa dứt, Bách Lý Sâm liền dẫn theo đệ tử Mê Tiên Tông chạy trốn về hướng ngược lại. Bọn chúng đã tạo ra mê vụ trận, ít nhất còn một khoảng thời gian mới tấn biến. Trong lúc đó, linh hồ đại trận của Linh Hồ Môn đã thu hút sự chú ý của Hạ Hoàng, chúng có thể nhân cơ hội này mà chạy thoát. Linh hồ đại trận của Linh Hồ Môn không những không làm lộ vị trí của đệ tử Mê Tiên Tông, mà còn cho chúng thời gian chạy trốn sung túc. Đương nhiên Bách Lý Sâm không có lý do gì để tức giận, hắn hiện giờ chỉ thấy những đệ tử Linh Hồ Môn kia đều là lũ ngu xuẩn. Lúc này, Lộ Thần nói với binh lính Chiến Long Quân trên Tiên Chủ, tiêu diệt những kẻ xâm lấn của Linh Hồ Môn. Nhận được lệnh của Lộ Thần, các binh lính bắt đầu điều khiển đại pháo phù văn oanh tạc vào ảo ảnh linh hồ trên mặt đất. Phải nói, linh hồ đại trận của Linh Hồ Môn quả thật lợi hại, đã chặn được nhiều đợt tấn công. Nhưng đáng tiếc, uy lực của vũ khí phù văn quá lớn, cuối cùng linh hồ đại trận vẫn bị phá hủy, linh hồ đại trận biến mất. Đệ tử Linh Hồ Môn hoàn toàn mất khả năng chống cự, chỉ có thể bị đạn pháo phù văn bắn tung tóe lên trời, thi thể không còn nguyên vẹn. Mê vụ dần tan, cảnh tượng đẫm máu bên bờ Lạc Thủy Hà lại xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng lúc này đã không còn bóng dáng đệ tử Mê Tiên Tông. Lộ Thần không vội, hắn lại phóng ra linh lực, dò xét hướng chạy trốn của những đệ tử Mê Tiên Tông kia. không có mê vụ trận. Lần này Lộ Thần dễ dàng xác định được vị trí của chúng. Lộ Thần sau đó nói với Hồng Hồng. Hồng Hồng, lập tức truy kích những kẻ đó. Hồng Hồng mặt lạnh đáp. Là, chủ nhân. Ngay sau đó, Phi Hồng Tiên Chu đột ngột quay đầu, thẳng hướng nơi những đệ tử Mê Tiên Tông chạy trốn mà bay đi. Không lâu sau, Phi Hồng Tiên Chu xuất hiện trên không. Bách Lý Sâm và đồng bọn thấy bóng đen khổng lồ trên trời, sắc mặt đệ tử Mê Tiên Tông lập tức trắng bệch. Bách Lý Sâm lại hét lớn, bày trận. Ngay sau đó, đệ tử Mê Tiên Tông lại lập trận. Như lần này Lộ Thần không định cho chúng cơ hội, hắn lập tức ra lệnh tấn công. Lời vừa dứt, đại pháo phủ văn trên Tiên Chu đồng loạt nhắm vào những đệ tử Mê Tiên Tông nó. Ngay sau đó, vô số đạn pháo từ trên trời rơi xuống, chưa kịp dựng nên mê vụ trận, chúng đã bị đạn pháo phủ văn đánh cho tàn xác. Không lâu sau, những kẻ xâm lấn của Mê Tiên Tông bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại đống hài cốt. Lộ Thần liền dùng di hình hoán ảnh từ trên trời xuống, vung tay lên, linh thạch trong túi áo của những đệ tử Mê Tiên Tông kia bay đến tay hắn. Lộ Thần quay lại bờ Lạc Thủy Hà, thu sạch linh thạch trên người các đệ tử các thế lực khác. Nhưng những đệ tử này dù sao chỉ là tu sĩ hợp đạo kỳ theo cấp bậc tu chân giới, chúng chưa nhập môn nên trên người không thể mang nhiều linh thạch. Lộ Thần kiểm tra lại, thu được 500 viên hạ phẩm linh thạch, không nhiều nhưng cũng đủ dùng một thời gian. Xử lý xong những kẻ xâm lấn từ thế giới mê vụ, Lộ Thần quay lại Phi Hồng Tiên Chu, nói với Hồng Hồng, "Hồng Hồng, tiến về Hắc Long Thành." Từ khi Vân Tiên Tiên đi Hắc Long Thành, Lộ Thần cũng nhớ nàng. Dù giờ hắn không còn động lực sinh con đẻ cái, nhưng vẫn rất hoài niệm những việc cùng Vân Tiên Tiên làm khi tu luyện. Hơn nữa, Lộ Thần muốn biết hiện tình của Vân Tiên Tiên. Dù sao nơi này cũng không xa Hắc Long Thành, hắn quyết định đi xem nàng một chút, tiện thể giúp nàng tu luyện huyền nữ công. Phi Hồng Tiên Chu rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trên không Hắc Long Thành. Vân Tiên Tiên thực ra cũng cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang nhanh chóng tiếp cận Hắc Long Thành. Nàng tưởng rằng có địch nhân đến, định rời khỏi Hắc Long Thành. Nhưng chưa kịp hành động thì Phi Hồng Tiên Chu đã xuất hiện trên đầu nàng. Khi Phi Hồng Tiên Chu hủy ẩn thân, hiện ra, tất cả mọi người ở Hắc Long Thành đều sững sờ. Họ ngẩng đầu nhìn con thuyền biết bay khổng lồ trên trời, lâu lắm mới hoàn hồn. Trời ơi, đó là cái gì thế? Thế giới này sao lại có thuyền biết bay? Lại còn lớn thế? Tiên cung, chắc chắn là nơi ở của tiên nhân. Rất nhanh, dân chúng Hắc Long Thành đồng loạt quỳ xuống, không ngừng dập đầu bái lạy Phi Hồng Tiên Chu trên trời. Nhìn Tiên Chu trên trời, khuôn mặt trắng nõn của Vân Tiên Tiên càng thêm tái nhợt, trên trán không kìm được toát ra một giọt mồ hôi. Vân Tiên Tiên liếc mắt liền nhận ra trên trời là Tiên Chu. Chỉ có Tiên Chu mới có nhiều hoa văn trận pháp như vậy. Theo nàng quan sát, thế giới sơ cấp này không thể nào tồn tại Tiên Chu. Vậy chiếc Tiên Chu này đến từ đâu? Rất hiển nhiên, nó đến từ bên ngoài thiên thần thế giới. Nhớ lại việc nàng cảm nhận được khí tức của đệ tử Huyền Nguyệt Cung cách đây không lâu, trong lòng nàng lập tức cho rằng đây là Huyền Nguyệt Cung phái đến tìm nàng. Nhưng Vân Tiên Tiên nhanh chóng phản ứng lại. Tiên Chu lớn và hào nhoáng như vậy, Huyền Nguyệt Cung làm sao chế tạo được? Ngay cả cung chủ Huyền Nguyệt Cung cũng không có Tiên Chu nào hào nhoáng như vậy. Ngay khi Vân Tiên Tiên đang hoang mang, từ trên Tiên Chu truyền đến một giọng nói quen thuộc. Trẫm là Đại Hạ Hoàng đế. Mê vụ thế giới xâm lược, sát hại người vô tội, bức hại bách tính Đại Hạ ta. Nay phần lớn đã bị Đại Hạ tiêu diệt. Phàm là còn sót lại của kẻ xâm lược mê vụ thế giới, hoặc là những kẻ cấu kết với chúng, trong vòng 3 ngày phải đến trị an sửa đầu thú, nếu không tự chịu hậu quả. Nghe thấy giọng nói này, dân chúng Hắc Long Thành và một số tu sĩ mê vụ thế giới đều sững sờ. Không phải nói là hòa đàm sao? Sao những thế lực đó lại bị tiêu diệt hết rồi? Cái này, nhìn thấy Tiên Chu trên trời, những tu sĩ mê vụ thế giới còn sống sót nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra tất cả đều là âm mưu của Hạ Hoàng, nhằm tập trung tất cả kẻ xâm lược mê vụ thế giới lại một chỗ, rồi tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại, Hắc Long Thành vẫn còn không ít tu sĩ mê vụ thế giới, nhưng phần lớn là tu sĩ của các thế lực nhỏ, hoặc là những tu sĩ của các thế lực lớn được phái đến Hắc Long Thành giám sát. Nay lực lượng chủ yếu của chúng đã bị tiêu diệt, những tu sĩ này đương nhiên không còn đáng kể. Lời Lộ Thần vừa dứt, đã có tu sĩ chạy về phía trị an sở Hắc Long Thành. Một vị hoàng đế sở hữu Tiên Chu hào nhoáng như vậy chắc chắn không phải hoàng đế bình thường, rất có thể là đệ tử của một thế lực siêu cấp nào đó đến đây tu luyện. Chúng hiểu rõ đây là thời cơ ngàn năm có một. Đầu hàng, quy phục Đại Hạ Vương triều là lựa chọn duy nhất của chúng. Không lâu sau, bên ngoài trị an sở Hắc Long Thành đã xếp hàng dài, toàn là tu sĩ mê vụ thế giới đến đầu thú. Rất nhanh, Tiên Chu trên trời lại ẩn thân. Sau khi Tiên Chu biến mất, dân chúng Hắc Long Thành đồng thanh hô lớn, tĩnh biệt bệ hạ. Tất nhiên, Lộ Thần thực tế không hề rời đi, hắn chỉ cho Tiên Chu ẩn thân, còn bản thân thì nhanh chóng tìm đến Bách Hoa Lâu nơi Vân Tiên Tiên ở, rồi dùng thuật di hình hoán ảnh đến phòng của nàng. Lúc này, Vân Tiên Tiên vẫn đang nhìn lên trời, nàng cảm nhận được Tiên Chu không hề biến mất, chỉ là đang ẩn thân mà thôi. Vân Tiên Tiên hơi khó hiểu, tại sao giọng nói trên Tiên Chu lại là giọng của Lộ Thần? Chẳng lẽ chiếc Tiên Chu này là của tên nghịch đồ kia? Nghĩ đến đây, Vân Tiên Tiên nhíu mày, rồi gạt bỏ ý nghĩ đó. Nhìn độ hào nhoáng của tiên chu này, thế lực sở hữu nó chắc chắn là thế lực siêu cấp vượt xa nhiều thế giới khác. Tuy ban đầu nàng cũng cảm thấy lộ thần có một thế lực lớn chống lưng, nhưng nàng không nghĩ thế lực sở hữu tiên chu như vậy lại để lộ thần đến thế giới siêu cấp này tu luyện. Nhưng nếu không phải tiên chu của lộ thần, thì là tiên chu của ai? Giọng nói của lộ thần quả thực phát ra từ trên tiên chu. Ngay khi Vân Tiên Tiên đang hoang mang, giọng nói của lộ thần vang lên từ phía sau. Sư tôn, người đang nhìn gì vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Vân Tiên Tiên đột ngột quay đầu lại, phát hiện tên nghịch đầu kia đang nằm trên giường êm của nàng, một tay chống đầu, nghiêng người nhìn nàng. Nhìn thấy lộ thần xuất hiện ở đây, Vân Tiên Tiên về cơ bản đã xác định tiên chu kia có liên quan rất lớn đến lộ thần. Nàng liền hỏi, chiếc tiên chu đó là của ngươi? Lộ thần đáp, đúng vậy. Nghe lộ thần khẳng định, Vân Tiên Tiên không còn nghi ngờ nguồn gốc của tiên chu nữa. Nàng lại hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lộ thần có thể sở hữu tiên chu hào nhoáng như vậy, thân phận của hắn chắc chắn không đơn giản. Trước kia, nàng còn tưởng rằng lộ thần nhiều lắm cũng chỉ là công tử của một gia tộc tu tiên nào đó. Giờ xem ra, thân phận của lộ thần còn phức tạp hơn thế nhiều. Vân Tiên Tiên càng không hiểu, thế lực phía sau lộ thần có thể lấy ra tiên chu hào nhoáng như vậy. Sao lại để lộ thần đến thế giới sơ cấp này tu luyện? Lộ thần đáng ra phải có nơi tốt hơn mới đúng. Nghe câu hỏi của Vân Tiên Tiên, lộ thần khẽ cười đáp, là nam nhân của người. Vân Tiên Tiên khẽ hừ một tiếng, thôi, ngươi không muốn nói thì thôi. Lộ thần lúc này dùng hệ thống để kiểm tra lại thông tin cập nhật của Vân Tiên Tiên. Ngay sau đó, thông tin cập nhật của Vân Tiên Tiên hiện ra trước mắt lộ thần. Tên, Vân Tiên Tiên. Thân phận, lộ thần. Sư tôn, thê thiếp của Vân Tiên Tiên, Huyền Nguyệt Cung thánh nữ, con gái cung chủ Huyền Nguyệt Cung, thiên nguyên thế giới. Ngàn năm trước, tại thiên nguyên thế giới xuất hiện một thiên mệnh chi tử Lộ Dương Hoa, con trai thứ năm của thần võ đại đế. Lộ Dương Hoa nhanh chóng trưởng thành, phát hiện Vân Tiên Tiên sở hữu tiên linh chi thể, muốn chiếm làm của riêng. Hắn đề nghị với Huyền Nguyệt Cung lấy Vân Tiên Tiên làm lô đỉnh. Huyền Nguyệt Cung bất đắc dĩ đồng ý và phong ấn thực lực của Vân Tiên Tiên để trì hoãn sự trưởng thành của tiên linh chi thể. Vân Tiên Tiên không biết ý đồ thực sự của cung chủ Huyền Nguyệt Cung, cho rằng mình bị dâng cho Lộ Dương Hoa làm lô đỉnh nên đã trốn chạy. Trong lúc trốn chạy, nàng tình cờ gặp một kiệu hoa hồng bí ẩn và được đưa đến thiên thần thế giới. Một phần ký ức của nàng cũng bị phong ấn, nay đã hoàn toàn khôi phục. Phần đối thoại. Nhìn thấy thông tin cập nhật của Vân Tiên Tiên, Lộ Thần hơi sững sờ, không ngờ thế giới cũ của nàng lại là nơi thử thách của con trai thần võ đại đế. Như vậy, hắn đang tranh giành nữ nhân với chính huynh đệ của mình sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần khẽ cong lên. Ngũ Hoàng huynh, xin lỗi, người đẹp đã nằm gọn trong tay ta rồi. Lộ Thần nói, sư tôn, người trước kia không phải nói có một cường địch sao? Ta rất hiếu kỳ, cường địch đó mạnh đến mức nào? Vân Tiên Tiên hơi sửng sốt, không ngờ Lộ Thần lại hỏi vấn đề này lúc này. Nàng hỏi lại, ngươi hỏi điều này làm gì? Hiện tại ta nói cho ngươi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lộ Thần thẳng thắn, cho dù người không nói, ta cũng biết địch nhân của người là ai. Sắc mặt băng lãnh của Vân Tiên Tiên hơi đổi. Nàng vẫn nghĩ mình và Lộ Thần đến từ các thế giới khác nhau. Lộ Thần không thể biết chuyện của nàng, vậy mà hắn lại nói biết địch nhân của nàng. Vân Tiên Tiên nhanh chóng bình tĩnh lại, mặt không đổi sắc nói, vậy ngươi nói xem, địch nhân của vi sư là ai? Trong lòng Vân Tiên Tiên vẫn không tin lời Lộ Thần, nàng cho rằng hắn cố ý lộng huyền hư, liền định thăm dò hắn. Vân Tiên Tiên vừa dứt lời, Lộ Thần liền nói, địch nhân của người ở thế giới cũ là một thiên mệnh chi tử, hắn phát triển cực kỳ nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã trở nên bất khả chiến bại. Hắn để mắt đến tiên linh chi thể của người, muốn người làm lô đỉnh cho hắn, người không muốn làm lô đỉnh nên trốn chạy. Trong lúc đó gặp một kiệu hoa hồng bí ẩn và được đưa đến thế giới này. Nói đến đây, Lộ Thần nhìn Vân Tiên Tiên đang ngẩn ngơ. Sư tôn, đệ tử nói có đúng không? Vân Tiên Tiên trầm mặc. Tên đồ nghịch này không những biết thân phận nàng mà còn biết nàng được kiệu hoa hồng bí ẩn đưa đến thế giới này. Sau khi đến đây, nàng mất đi ký ức về kiệu hoa. Chỉ gần đây khi thực lực khôi phục mới nhớ lại. Vậy mà hắn lại biết. Hàn khí tỏa ra từ người Vân Tiên Tiên. Cả căn phòng lập tức đóng băng. Vân Tiên Tiên lạnh lùng nhìn Lộ Thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Lần này, giọng điệu Vân Tiên Tiên càng thêm cứng rắn. Tên đầu nghịch này biết hết mọi chuyện về nàng mà vẫn giả vờ trước mặt nàng, cuối cùng chiếm hữu nàng. Rõ ràng là có mưu đồ. Vân Tiên Tiên thậm chí nghi ngờ Lộ Thần chính là Lộ Dương Hoa. Càng nghĩ nàng càng sợ hãi. Hàn khí trên người càng lúc càng dày đặc. Hai người cùng họ Lộ, lại cùng có tốc độ tu luyện nhanh chóng. Chẳng lẽ Lộ Thần là thân phận khác của Lộ Dương Hoa? Nghĩ đến đây, sát ý nổi lên trong lòng Vân Tiên Tiên. Nàng có thể trở thành nữ nhân của Lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.